Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 459, Henry. Đúng vậy, đó là của ta sủng vật, dáng dấp coi như khả ái. Ta thông thường gọi nó ngốc đại cá tử kia mà. Như vậy lên tiếng kêu gọi a, ngốc đại cá tử, Saido nói. Thanh âm của hắn đi qua năng lực hướng về đáy biển tầng sâu truyền đạt tin tức. Bình tĩnh ngoài khơi bị đột nhiên xuất hiện quái vật lớn đánh vỡ, thì không cách nào chắc lượng thân thể lớn nhỏ sinh vật. Nó như trước trầm ở đáy biển, có thể thân mình của nó chiếm cứ cái này một mảnh hải dương. Berserstin tường chứng kiến, hắn vẫn lấy làm hào mà hạm đội phía dưới. Lúc đầu xanh thảm ngoài khơi bị càng thêm thâm trầm lam sắc thân thể sở chiếm lấy. Hải tặc nhóm không còn cách nào che giấu kinh ngạc của mình. Bọn họ đình chỉ chính mình dụng pháo kích công kích hành vi ngu xuẩn. Mờ mịt nhìn, ô, xuất xứ từ đáy biển quái vật phát ra đinh tai nhức óc ông hưởng tiếng. Đó là tiếng kêu của nó, nghe giống như lam kình. Nhưng so với cá voi thanh âm của nó có vẻ càng thêm sắc nhọn. Cái này không phải khả ái. Chuyện này căn bản là kiến không đầu quái thú này chân diện mục. Mặc dù khả ái, ở như vậy hình thể khổng lồ dưới, đó cũng là cấp độ sử thi cự thú. Không người nào nguyện ý thấy như vậy quái vật. Chỉ là ngốc đại cá tử cũng không có thuận theo những thứ này hải tặc đáy lòng ý tưởng. Hắn từ đáy biển xông ra, che lại bầu trời, không ít không kịp lần tránh thuyền, bị nó đỉnh lên thiên không, từ trên cao ném đi rơi nát bấy, ngốc đại cá tử phát ra, nhảy nhót, âm thanh. Nó liền thực sự dường như Saido thuật lại sủng vật thông thường, làm ra nũng nịu động tác, chỉ là của hắn làm nũng cũng không giống với phổ thông sủng vật làm nũng. Suy nghĩ đến nó thân thể cao lớn, đây quả thực là một hồi to lớn biển gầm. Hải tặc nhóm kinh ngạc còn chưa kịp đình chỉ, phải nghênh tiếp trận này to lớn biển gầm. Đa số hải tặc thậm chí còn không làm ra cái gì phản kháng cử động, liền bị nước biển cho đánh vào rồi đáy biển. Cứ như vậy thoáng một cái đã qua thời gian, ngốc đại cá tử hoàn thành nó đăng trường cùng rời sân. Nó lại tiềm nhập đáy biển, nhưng là tràng diện cũng là một mảnh đống hỗn độn. Không ít đội tàu hài cốt từ dưới đáy biển hiện lên, càng nhiều hơn chính là vĩnh viễn yên lặng ở bên trong. Toàn bộ đội tàu khoảng chừng tổn thất gần chừng phân nửa. Người cái này sủng vật thật là đáng sợ. Berserk mang trên mặt gượng gạo nụ cười. Hắn không phải một lần giải quyết qua hải vương loại. Tự nhiên đối thủ hạ mà nói hải vương loại không có gì cảm xúc. Cho dù bọn họ đã nói ra sự thực, cũng nhấn mạnh hắn hình thể, có thể Berserk vẫn luôn đem nhìn làm khoa trương xử lý. Có ở Saido trong miệng con kia ngốc đại cá tử toát ra sau, hắn bị triệt triệt để mà lại càng hoảng sợ. Cái này cái nào là cái gì sủng vật? Nhất định chính là chuồng nuôi cự thú. Đem xem trọng. Chúng ta tìm một đảo nhỏ hào hào đọ sức một phen. Berserk cười mỉa mà đề nghị. Ở chung quanh không có đảo nhỏ dưới tình huống, Berserk không thể không nhận túng. Như vậy cự thú đụng vào, ở trong đại dương ngay cả một chỗ đứng chân địa phương cũng không có. Hắn cho dù tự tin, nhưng lại cũng không mù quáng. Ta tại sao muốn buông tha ưu thế của ta đâu? Saido hỏi ngược một câu. Đáp án này làm cho Berserk thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Ở trên biển khơi, nếu như bị dạng như cự thú tập kích, hắn cũng không tìm được bất luận cái gì thắng lợi lý do. Hắn là hiếu chiến, nhưng cũng không là chịu chết. Công bằng điểm, chúng ta tìm một đảo nhỏ một mình đấu. Cho dù thua ta cũng không có câu oán hận. Giữa chúng ta nhưng cho tới bây giờ không tồn tại công bằng. Saido đứng ở không trung nói, hắn cũng không hiểu được cái gì gọi là khách khí. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Berserk nói, Saido có thể không tin lời của hắn, tuy là hắn giờ khắc này ở trên cao cùng với vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Có ở năng lực vận dụng lên, hắn có thể đủ bảo đảm thanh âm hoàn mỹ truyền đạt cho đối phương. Chỉ là đối phương lại không biết, thanh âm nhàn nhạt, để cho sinh ra có thể dụ dỗ lý do của hắn. Hắn dứt khoát dựa theo ý nghĩ của hắn đến gần rồi một khoảng cách. Berserk trông coi từng bước đến gần Saido, lộ ra vài phần tiểu ý. Tay phải hắn đeo khôi giáp cánh chó vi vi uốn lượn. Đó là hắn đắc ý chiêu thức, ba động, khửu tay kích, xúc lực phương pháp. Đi qua trang bị đeo khôi giáp cánh chó lỗ thủng phát sinh cường lực xông kích. Ở cực xa mà khoảng cách đối với đối thủ tạo thành thương tổn. Mà đối thủ là Saido dưới tình huống. Berserk ngay từ đầu liền chuẩn bị vận dụng toàn lực, mãnh lực mà xông kích tùy theo rung động ra. Cả con thuyền cũng run rẩy. Thế nhưng đang hướng kích trước, Saido càng thêm mau lẹ. Hắn đón lấy xông kích đi tới Berserk trước mặt, lấy càng cường lực độ phì của đất nói kích nát khôi giáp của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã phân ra được thắng bại, mà ở Berserk tan tác sau đó, cái này vốn là không vững chắc đoàn thể, cũng trong nháy mắt tan vỡ, không người nào nguyện ý đắc tội cái vòng này nuôi thú giữ tên. Bọn họ vốn chính là bởi vì quyền lợi mà hội tụ ở chỗ này. Nếu phụ trách thống suất Berserk đều đã rồi ngã xuống, bọn họ cũng không có lý do gì đánh đổi mạng sống. Còn như khả năng từ dâu đen đoàn hải tặc nghênh đón trả thù. Chuyện kia đến lúc đó lại nói, bọn họ hiện tại bảo tồn tánh mạng mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ là bọn hắn muốn đi, Saido nhưng không có để cho bọn họ đi dự định. Saido trông coi khí quan thương nhân Zigolaev phương hướng. Còn có còn thừa lại thuyền hạm, một cái đội trưởng có thể còn chưa đủ. Được từ dâu đen bên kia lấy chút tính thực chất đồ vật này nọ, mới có thể làm cho hắn chân chính đau lòng. Dâu đen đoàn hải tặc đang tiến hành phái đối, bọn họ mới vừa rồi lại cướp bóc một khu thành trấn. Mà bây giờ đang hưởng thụ chiến hậu thành quả, tích ở sau khi biểu diễn xong quay người ngồi về trên băng ghế dài. Cùng với khác hải tặc bộ hạ ngồi cùng nhau, suýt uống trong ly rượu ngon, mang theo ngày mùa hè rượu đỏ điềm mỹ hoa quả hương khí ở trong miệng tràn ngập. Tích gò má rắt không cố kỵ cười. Hắn từng tại nào đó chút thời gian hối hận giết chết bằng hữu của mình Thát. Ở trong ấn tượng hắn cùng với Thát là vậy mà hợp ý. Uống rượu với nhau, cùng nhau tâm tình, chiến đấu với nhau. Thậm chí còn cùng nhau truy qua nào đó cô gái. Nhưng càng nhiều hơn thời điểm, hắn đặng may mắn lấy hắn lúc đó lựa chọn giết chết Thát quyết định. Dùng vẻn vẹn một người bạn, liền đổi đây hết thảy. Chẳng lẽ không đáng được ăn mừng sao? Phái đối bầu không khí có vẻ ồn ào náo động. Tất cả hải tặc đều đang hưởng thụ bọn họ dùng tánh mạng phấn đấu mà đến thành quả. Nhưng phái đối bầu không khí còn chưa tới đỉnh điểm. Trong không khí tràn ngập rượu cồn mùi vị. Hải tặc nhóm uống hết đi rất nhiều rượu. Bọn họ dùng nhãn thần liếc nhìn rồi sân rộng ra nữ nhân. Trong ánh mắt xích lòa lòa đều là khiêu khích. Người của trấn trên đã bị bọn họ tàn sát. Còn sót lại chỉ trẻ tuổi có nữ nhân. Các nàng bị tụ tập ở nơi này. Không hề nghi ngờ các loại đợi số mạng của các nàng sẽ là cái gì, nhưng là hải tặc nhóm cũng không người làm ra ngoại trừ phái đối trở ra cử động. Bọn họ chỉ có thể dùng mắt ba nhãn thần nhìn, giống như là một cái đói bụng lang, dùng miệng cắn trong miệng dê nhưng không cách nào ngoạm ăn cái loại cảm giác này. Bởi vì thuyền trưởng của chiếc thuyền này là Tích, mà bọn họ phải ở có mệnh lệnh của hắn sau đó mới có thể có hành động. Về cái này một quy củ chân thực tính, đã có vô số người dùng tánh mạng của bọn họ bỏ ra đại giới tới xác nhận. Các nữ nhân bản năng dưới tình huống như vậy lâm vào sợ hãi, mà ánh mắt của các nàng như có như không nhìn về phía nơi trung tâm nữ hài. Đó là một cái duy mỹ nữ hài, có da thịt trắng nõn, xinh đẹp tóc vàng, gương mặt cũng là óng ánh trong suốt vậy. Nàng là Henry, là trấn trên nhất cô nương xinh đẹp, cũng đã từng là trấn trưởng nữ nhi, có mỹ lệ cùng tài phú. Nàng đã từng là các nam nhân theo đuổi đối tượng, các nữ nhân cũng hâm mộ nàng. Đương nhiên đây chỉ là quốc vương, nàng bây giờ gần bởi vì nàng xinh đẹp nghênh đón thảm kịch. Nàng bị bán đứng, có bởi vì truy cầu mạng sống mà đem cung đi ra. Nàng bị từ trấn trưởng trong hầm trú ẩn lôi đi ra. Vẻ đẹp của nàng rất nhanh liền hấp dẫn tới đối phương thuyền trưởng chú ý. Cái kia Drap thuyền trưởng gần dùng cái kia xưng mập thân thể áp đảo nàng, không có ai biết ước ao cái này. Ở ăn chán chê qua đi, dầu đèn tích đưa mắt khóa ở tại Henry trên người. Đó là trần chuồng dục vọng, cùng với khác hải tặc cũng không có khác gì. Henry hầu như lâm vào tuyệt vọng, ở gần như vậy tử nghiền ép chiến lực trước mặt, nàng nghĩ tới tử vong, có thể nàng lại không có cách nào. Hải tặc nhóm cơ hồ đem ánh mắt đều khóa ở tại trên người của nàng. Bọn họ sẽ không cho phép nàng tự sát, nàng rất nhanh sẽ bị cái này cừu nhân giết cha đạp hư. Thần a, ngươi vì cần gì phải tàn khốc như vậy, cũng không thể làm cho tiểu mỹ nhân các loại lâu lắm. Tích đứng lên, ở vạn chúng chúc mục gian hắn hướng về các nữ nhân đi tới. Hải tặc nhóm cũng hưng phấn lên, bọn họ biết rất nhanh bọn họ là có thể nếm được ngon ngọt rồi. Các nữ nhân than ngồi dưới đất ôm cùng một chỗ, lẫn nhau đẩy nãng về phía sau rút lui. Từ bước đi tới Tích, ở các nàng đáy mắt chính là một cái đạp liệt hỏa đi tới ác ma. Mục đích của hắn chính là làm cho các nàng đi thông địa ngục. Henry tại này cổ dưới áp lực, bị các phái nữ bài xích đẩy nãng rồi đi ra ngoài. Henry hoảng sợ trông coi Tích càng đi càng gần. Tốt nữ nhân, Tích liệt khai miệng, lộ ra phấn khởi trí cực khuôn mặt. Ta sẽ không ủy thân vô ngươi. Henry nàng cắn răng, đốc định nói, đáy lòng của nàng muốn tức giận mắng trước mắt cái này nhân loại. Chớ chú hắn xuống địa ngục, nhưng là đến rồi trong miệng, gần chỉ có thể nhắc tới dũng khí cự tuyệt. Tích không có tức giận, hắn cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Nữ nhân nếu như không phải kháng cự nói, như vậy lạc thú liền thiếu rất nhiều. Tận tình hưởng thụ a. Bây giờ là thuộc về dâu đen thời đại. Tích gào thét hướng lấy thủ hạ ra lệnh. Hắn không nói lời gì duệ khởi rồi Henry. Henry thân thể gầy yếu căn bản là ngay cả bẻ di chuyển Tích một đầu ngón tay lực lượng cũng không có. Nàng chỉ có thể bị bên ngoài lôi tay mạnh mẽ mà nói đứng người dậy. Ở có thuyền trưởng mệnh lệnh sau đó, hải tặc nhóm tâm tình bị đè nén bộc phát ra. Bọn họ trong nháy mắt bị hormone sở tràn ngập, kích thích mỗi người trên người đỏ lên. Bọn họ hướng về các cô gái vọt tới, xé lột xuống ở trong tay bọn họ dường như yếu như giấy vậy xiêm y. Còn như là dã thú mất lý trí gặm nhắm bắt đầu các nàng thân thể mỗi một chỗ. Không ít không kịp chiếm trước đến cô bé hải tặc, ở cồn dưới căn bản cũng không có khiêm nhượng cái từ hối này. Bọn họ đẩy ra rồi khi trước hải tặc, không ít địa phương càng là vì này bạo phát chiến đấu. Nhưng là tất cả hải tặc duy nhất cất giữ lý trí, chính là không nên tới gần thuyền trưởng, không nên tới gần hắn cô nương. Henry ngốc lăng mà nhìn trước mắt một màn, nàng chưa từng xem qua như vậy xa hoa lãng phí một màn. Nàng mặc lấy màu đỏ bán trong suốt váy, áo thấp đến ngực, lộ ra trước ngực trắng nõn một đôi, tóc dài màu vàng kim lược thành thật cao đuôi ngựa, ở trong đám người có vẻ vậy chói mắt. Nàng từng là vẻ đẹp của nàng mà tự hào, cũng từng là trang phục mà hao tốn sức lực, giờ khắc này ở chứng kiến cái này một ít sau, nàng hận không thể đem chính mình bọc nghiêm nghiêm thật thật, không cho bất luận cái gì một chỗ bại lộ ở bầy dã thú này trước mặt. Henry thân thể bản năng nóng lên, nàng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, nhưng tại này cổ tâm tình dưới càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nàng thông minh hết sức rõ ràng, sợ rằng người thuyền trưởng kia sở dĩ vậy cố ý nói ra như vậy mà nói, chính là đang cảnh cáo lấy nàng. Mà nếu như nàng không đồng ý tên này thuyền hải tặc dáng dấp yêu cầu thành vì nữ nhân của hắn, như vậy nàng rất có thể bị bên ngoài thả vào đến trong đám người, bị lũ dã thú ở tranh đoạt chung mất đi mình trinh tiết, thành vì bọn họ thuộc hạ mặc kệ thao túng con rối. Có thể vô luận như thế nào, nàng đều không muốn trở thành giết chết cha mình thuyền hải tặc dáng dấp nữ nhân. Nàng từ trong hầm trú ẩn bị lôi đi ra, thấy rõ phụ thân chết thảm dáng dấp, ngón tay của hắn bị băm xuống, thủ hoàn cùng nhẫn bị lấy đi rồi, quần áo xốc xếch, hắn con mắt mở thật to. Henry có thể tinh tường chứng kiến một đôi vằn vện tia máu thống khổ nhãn thần. Thế nào, trở thành nữ nhân của ta à? Tích hướng về nàng mời, nhưng hắn thoại phong nhất chuyển, từ xấu xí quân tử biến thành xấu xí dã thú. Hắn nói, nếu như ngươi cự tuyệt cũng không còn sự tình, ta sẽ đang thưởng thức hết ngươi, sau đó thưởng cho những người khác. Ngươi không có lựa chọn được. Ân, Lafitter, ngươi không phải đi thử một chút không? Ta đối với nữ nhân không có hứng thú gì. Lafitter giảm thấp xuống mũ giả. Quên đi, đối với mình bộ hạ, ta nhưng là rất hùng hồn. Nếu như ngươi có yêu mến nữ nhân, liền trực tiếp điểm tới đoạt a. Tích nói, hắn không có tâm tư miệt mài theo đuổi thủ hạ đối với đại, bởi vì sao không có hứng thú. Nói xong câu đó, hắn liền chuẩn bị lôi kéo Henry ly khai. Lafitter cười cười, không có ai rõ ràng nụ cười của hắn là có ý gì. Thuyền trưởng, ta cảm thấy được ngươi chính là trước quan tâm vừa đưa ra tìm hiểu khách nhân. Khách nhân, Tích ở tại dưới sự nhắc nhở, từ trong dục vọng thoát ra, lập tức liền phát hiện nơi này có khách không mời mà đến phỏng vấn. Hơn nữa đối phương không là người bình thường, là cái loại này có thể cho mang đến áp lực người. Phanh, một người từ trên cao bị ném xuống dưới, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Hơi chút lấn át chàng diện thượng giữa nam nữ thanh âm. Là Burgess, Tích mặt của lập tức liền trầm. Đó là bị bên ngoài phái đi làm tiên phong đội Burgess. Bọn họ cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh còn không có nhanh như vậy tấu vang. Hắn lúc đầu phái đi Burgess chỉ là vì làm một ít phá hư mà thôi. Nhưng lộ vẻ nhưng cái này phá hư còn không có sản sinh đã nhưng chấm dứt. Tích ngẩng đầu, nhìn về phía không trung người nọ, biểu tình trên mặt đột nhiên đã xảy ra chuyển biến, từ nghiêm túc chuyển đổi thành ân cần tiêu ý. Cái này không phải chúng ta Sai Đô thiếu tướng sao? Làm sao, ngươi thay đổi chủ ý, muốn gia nhập thuyền của ta đội sao? Henry lúc đầu đang nghe thiếu tướng hai cái này từ thời điểm lộ ra hy vọng khuôn mặt. Nhưng nghe phía sau một câu, nàng lại đột nhiên lâm vào tuyệt vọng, ngay cả hải quân cũng là như vậy rồi không? Chỉ là Sai Đô câu nói tiếp theo, để cho nàng lần nữa dấy lên hy vọng, là của ta dùng lễ tiễn được quá nhẹ a. Sai Đô nói, nếu như ta nói, ta đem ngươi phái đi hết thảy hạm đội đều phá hủy. Ngoài ra còn ngươi cùng với tiến hành giao dịch Zigolaev cũng tiêu diệt. Ngươi biết nói như thế nào? Tích nụ cười lập tức cứng lại tới. Zigolaev, cái kia có thể cho sáng tạo không biết bao nhiêu giá trị người. Cứ như vậy diệt, một cuộc chiến tranh là có thể mang đến mấy tỷ belly nhập chướng. Mà hắn một năm, ít nhất, có thể kích động tất cả lớn nhỏ hơn 10 tràng chiến tranh. Đổi thành quyền lợi, ít nhất, cũng có 10 tỷ belly ở trên. Dùng hoàng kim đổi belly là có thể chất đống ngay ngắn một cái khoang thuyền hoàng kim. Tích lúc đầu có thể hưởng thụ ở hoàng kim bên trong du lịch lạc thú, có thể hiện tại xem ra phao thang, nhưng hắn chỉ là nghĩ như vậy muốn, lại lập tức trả lời rồi trở về, trên mặt lại mang vẻ này ân cần tiểu ý, không có việc gì. Nếu như ngươi gia nhập, như vậy mọi thứ đều là đáng giá, nhưng là ta sẽ không gia nhập vào. Sai Đô lại một lần nữa không biết điều mà trả lời.